Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 921, chương 900, Thiên Đình Cửu Bộ. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực thi lễ, cảm kích nói ra: "Đa tạ đế quân chỉ điểm." Tiểu tăng minh bạch, Hạo Thiên Thượng Đế uy nghiêm nói ra: "Đường Tam Tạng, ngươi có bằng lòng hay không đem Trung Thừa Phật Giáo đặt Thiên Đình phía dưới? Trẫm cho ngươi tự chủ quản lý quyền." Tiểu tăng nguyện ý, ngươi có bằng lòng hay không tôn pháp thủ tự, đi thiên điều thiên quy. Tiểu tăng nguyện ý, Tử Vi Đại Đế cũng cười gật đầu nói. Đại thiện, trong lòng cũng nhẹ nhõm một trận, ta rốt cục không phải duy nhất phản bội Phật giáo đầu nhập thiên đình. Người trong đồng đạo a, thiên đình mới tăng một bộ, vì trung thừa Phật bộ, đường tam tạng vì Phật bộ thần chủ, đứng hàng cửu bộ chính thần. Đường Tam Tạng cảm kích nói ra, đa tạ bệ hạ. Hạo Thiên Thượng Đế cũng lộ ra nụ cười nói ra, ngươi trước hạ giới đi, sắc phong Phật chỉ Thái Bạch Kim Tinh sau đó liền sẽ đưa đạt. Vâng, vi thần cáo lui tương đương. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực thi lễ, quay người rời đi. Đi ra giao trì về sau, hóa thành một đạo Phật quang hướng phía phương Nam mà đi, ra Nam Thiên Môn hạ giới mà đi. Giao trì bên trong đại điện, Hạo Thiên Thượng Đế cũng có chút vui vẻ, cười ha hả nói ra, đường tam tạng quy vị về sau, còn cần Tử Vi Đại Đế nhiều hơn dẫn đạo. Chấm ngoặc kép, Tử Vi Đại Đế nói đùa nói ra, bệ hạ nhưng chớ có nói ta kéo bè kết phái, chấm cũng không để ý. Tử Vi Đại Đế ngạc nhiên, không quan tâm, làm đế hoàng không phải là thăng bằng thủ hạ, thu nạp quyền lợi sao? Chỉ cần các ngươi làm tốt chính mình thần chức, cái khác trẫm không quan tâm. Kéo bè kết phái, ngươi còn có thể kéo qua Bạch Cẩm sao? Tử Vi Đại Đế lắc đầu liên tục nói ra, không dám, ta cũng không dám cùng lão sư so. Thiên đình tám thành trở lên thần linh đều cùng Bạch Cẩm có quan hệ, hiện tại lượng kiếp đã qua, lại không thể chủ quan. Phật môn đại hưng chính là thiên đình ảm đạm thời điểm. Tử Vi, trẫm không sợ ngươi kéo bè kết phái, cũng không sợ ngươi công cao lấn chủ, lớn bao nhiêu năng lực ngươi liền bày ra bao nhiêu, chỉ cần có lợi thiên đình, có lợi tam giới, trẫm tự thân vì ngươi lập công. Tử Vi Đại Đế đứng dậy, chắp tay thi lễ nói ra, vi thần định toàn lực ứng phó. Hạo Thiên Thượng Đế mỉm cười nói, ngồi tại đi, nơi này không có người ngoài, không cần câu nệ. Đây cũng không phải là phát biểu, chỉ là ngươi ta huynh đệ ở giữa giao lưu mà thôi. Tử Vi Đại Đế đứng dậy ngồi xuống, cười ha hả nói ra, bệ hạ cũng không cần quá mức lo lắng Phật môn. Phật môn xác thực đại hưng, nhưng là một cái Phật giáo chia ba cánh. Ngươi một, ta một, hắn còn có một. Phật môn chỉnh thể đại hưng, nhưng là toàn bộ Phật giáo lực lượng lại phân tán. Như Lai sợ không phải sẽ khí tam thi thần nhảy loạn. Hạo Thiên Thượng Đế cũng lộ ra một đạo nụ, cười nói ra, chia thành tốp nhỏ, là Như Lai chuyển thế mới cho Bạch Cẩm cơ hội. Cho dù là trẫm cũng không nghĩ tới biện pháp này. Có thể đối phó Như Lai chỉ có Bạch Cẩm. Có thể đối phó Bạch Cẩm cũng chỉ có Như Lai. Tử Vi Đại Đế tán thành gật đầu. Câu Trần Đại Đế thực tế là quá lợi hại. Có chút lo lắng nói ra. Bệ hạ, lão sư hiện tại xâm lấn tam giới thất bại, trở lại ma giới bên trong có thể bị nguy hiểm hay không? Hạo Thiên Thượng Đế mỉm cười nói, yên tâm đi, lấy Câu Trần Đại Đế thủ đoạn, chẳng những không có nguy hiểm, khả năng sẽ còn tại ma giới lập xuống một công. Ách tương đương cái này sao có thể? Tử Vi Đại Đế vô ý thức kêu lên sợ hãi, ha ha, tương đương trong tay hắn hết thảy cũng có thể. Hắn đã sớm làm tốt an bài, ngươi lại rửa mắt mà đợi đi. Hạo Thiên Thượng Đế thần sắc khẽ động, lộ ra nụ cười nói ra, địa tạng, giao trì trở về, ta liền không ở thêm ngươi. Vi thần cáo lui. Tử Vi Đại Đế đứng dậy, chắp tay thi lễ, thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, đường tam tạng hạ giới về sau, lập tức trở về Trung Thừa Phật Điện. Đại đường Trường An bên ngoài, một tòa phổ thông sơn phong, từ khi đường tam tạng tại trên đó lập xuống Trung Thừa Phật Giáo, Ngọn núi này liền mỗi ngày biến đổi, lúc nào cũng tăng màu. Hiện tại đã là Xảo Phong sắp xếp, quái thạch so le, bên dưới vách núi cỏ ngọc kỳ hoa, khúc kính bên cạnh Tử Chi Hương Huệ, tiên vượn hái quả nhập rừng đào, lại như lửa đốt kim, Bạch Hạc Hy lỏng lập đầu canh, hoàn toàn giống thuốc phiện nâng ngọc, thải phượng song song, thanh loan đúng đúng, thải phượng song song, ngày xưa nhất minh thiên hạ thủy, thanh loan đúng đúng, nghênh phong diệu múa thế gian lưa thưa. Đỉnh núi một tòa chùa miếu, Thiên Vương điện bên trên thả ánh sáng, hộ pháp đường tiền phun tử diễm, phù đồ tháp hiển, yêu bát hoa hương, chính là thắng nghi trời đừng. Vân Nhàn cảm giác ban ngày dài, hồng trần không đến chư duyên chỉ, vạn kiếp không lỗ lớn công đường. Ánh sáng vạn trượng chùa miếu bên trong, lại là lộ ra rất là thanh lãnh. Trung thừa Phật giáo vừa lập, chỉ có 2-3 vị có tu vi tăng lữ, có thể nhập bảo vật này sát bên trong. Xinh đẹp trong cung điện, có một gốc to lớn cây bồ đề. Dưới cây bồ đề đứng hai cái tịnh lệ thân ảnh, một cái là nữ nhi quốc quốc chủ, một cái khác là Trần Đại Nha. Bầu trời một đóa kim vân chậm rãi hạ xuống, hướng phía sơn phong mà tới. Trần Đại Nha chỉ vào kim vân, hưng phấn kêu lên, trở về, phụ thân trở về. Nữ nhi quốc quốc vương cũng nhìn xem kim vân, mặt lộ vẻ ôn nhu mỉm cười. Kim vân tại cây bồ đề trước hạ xuống, tán loạn thành tơ tia vũ khí phiêu tán. Đường Tam Tạng từ kim vân phía trên đi xuống, mỉm cười nói, ta trở về. Nữ nhi quốc quốc vương tiến lên đón, hỏi, Đường Đường, Ngọc Đế bệ hạ nói thế nào? Bệ hạ đồng ý, còn muốn ta hướng Bách gia làm chuẩn, thành lập Phật học viện, thủ hộ nhân đạo chi quang. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu. Nữ nhi quốc quốc vương nắm chặt quyền đầu, hưng phấn kêu lên, quá tốt, cứ như vậy, có phải hay không chúng ta liền không sợ Phật tổ? Đúng vậy, có ngày đình cho chúng ta chỗ dựa, về sau ta là thiên đình chính thần một trong. Trần Đại Nha cũng hưng phấn nói ra, thật tốt, như vậy trải qua ta về sau liền có thể đi tìm nhị nha chơi đùa. Đường Tam Tạng mỉm cười gật đầu. Ông tương đương phía tây đột nhiên kim quang hào phóng, mây trôi bay cuộn, nhất tôn kim Phật xuất hiện tại thiên không. Tại thái dương chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ, kim Phật cúi đầu nhìn xem đỉnh núi miếu thờ, thật lớn thanh âm tiếng vọng, Đường Tam Tạng, ngươi vì Phật tử, lại rời bỏ Phật giáo, xuyên tạc Phật ý, Phật tổ tức giận, phái ta đến đây bắt ngươi, còn không thúc thủ chịu trói. Đường Tam Tạng người một nhà tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Nữ nhi quốc quốc chủ cùng Trần Đại Nha không khỏi có chút khẩn trương. Chùa miếu bên trong lẻ tẻ tăng lữ đi ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trận địa sẵn sàng, Đường Tam Tạng tiến lên một bước, ngăn tại trước người bọn họ. Thật lớn thanh âm ở trong thiên địa ở giữa tiếng vọng. Không phải là ta rời bỏ Phật giáo, mà chính là ta đã rõ Phật chi chân ý. Phật chính là tâm, tâm chính là Phật, có người không niệm tâm, niệm tướng, không xem tâm, xem tướng, truy cầu hình thức, chấp nhất biểu tượng, bái băng lãnh kim thân, lại không tu bồ đề tâm. Đây là ngụy Phật, lớn mật. Định Quang Hoan Hỷ Phật phẫn nộ quát lớn một tiếng, vui vẻ La Hán, phục hổ La Hán, nhanh chóng đem Đường Tam Tạng đuổi bắt, cầm đi Linh Sơn hỏi tội. Vâng. 18 vị La Hán bên trong vui vẻ La Hán, phục hổ La Hán hướng phía dưới vọt tới. Đồng thời một trường vỗ ra, hai cái to lớn kim trường từ trên trời giáng xuống. Kim quang lóng lánh, thần thánh chướng mắt, thoáng như muốn nhất trường diệt núi. Đường Tam Tạng vừa muốn có hành động, bang tương đương một tiếng kiếm minh vang lên. Ánh kiếm màu bạch kim xẹt qua chân trời, phong mang tất lộ, khắp cả người phát lạnh. Trường thiên một màu kim quang tế, kiếm khí cuồn cuộn rơi thái bạch, hai cái thuần kim cự thủ, nháy mắt bị kiếm quang chém xuống, phanh tương đương đồng thời tại kiếm khí phía dưới vỡ nát. A tương đương, là ai? Hai vị La Hán đồng thời kinh hô kêu thảm, nhất thời triều vân trên đầu bỏ chạy, một cái tay đã đứt từ cổ tay, vừa kinh vừa sợ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết,